Chương 1334, tận mắt chứng kiến. Hạ Nhược Phi không một lời phát ngồi ở trong xe, Võ Cường cũng không hỏi nhiều, liền yên lặng ngồi ở trên ghế điều khiển chờ đợi. Ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực điều tra hạ, Lưu gia trong sân hết thể đều thu hết mắt đáy. Hắn có thể nhìn đến Lưu Quần Phong ở Lưu Dũng, Lưu Sông trông giữ hạ, như thú bị nhốt giống như đi tới đi lui, nhiều lần nghĩ muốn xông ra đi, đều bị Lưu Dũng, Lưu Sông hai người cho ngăn lại. Lưu Quần Phong khuôn mặt sợ hãi, hắn đã cảm nhận được phụ thân sát ý, nếu như mình cái gì cũng làm không được lời, như vậy Lưu Hạo Quân lần này thật sự liền khó thoát một kiếp. Làm một tên phụ thân, Lưu Quần Phong làm sao có khả năng chịu đựng nổi đả kích như vậy, bởi vậy cũng có thể gặp Lưu Lao Gia Tử thật sự là một vị nhân vật kiêu hùng, cùng lợi ích của gia tộc, hoặc là càng nói chính xác, là tồn vong của gia tộc so với, ở trong mắt hắn người bình thường liếm độc tình căn bản không tính cái gì. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần còn điều tra được, Lưu Lão Gia Tử chậm rãi lòng đất giường, đi lại tập tễnh đi tới trước cửa sổ, không nhúc nhích nhìn phương xa. Hắn không chút biến sắc tiếp tục duy trì lực lượng tinh thần điều tra. Lưu ra sân. Lưu Quần Phong bị Lưu Dung cùng Lưu Sông mang sau khi đi, qua chắc là 20 phút, một chiếc màu đen Audi xe con lái vào sân bên trong, cho rằng mặc vàng nhạt đường trang người trung niên đi lại vội vã đi vào nhỏ lầu. Toàn bộ quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi cũng hết sức có kiên trì vẫn ngồi ở trong xe, vẫn duy trì tinh thần lực giám thị. Cái này xuyên đường trang người trung niên rất nhanh là đến lầu trên Lưu Lão Gia Tử gian phòng. Lưu Khoan gõ cửa một cái đi vào, nhẹ nhàng no ý nói, Lão Gia, Lưu Phong đến rồi. Lưu Lão Gia Tử chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt nói, để hắn vào đi là Lưu Khoan nói xong, nghiêng người để cho một hồi, dùng tay làm dấu mời. Cái kia mặc đường trang người đàn ông trung niên cất bước đi vào, đến Lưu Lão Gia Tử trước người mấy mét nơi, đứng định bước chân, cung kính hướng Lưu Lão Gia Tử cung kính khom người tử, nói, Tam Thúc Công, ngài tìm ta Lưu Lão Gia Tử a một tiếng, chậm rãi hướng đi bên giường, Lưu Phong liền vội vàng tiến lên vài bước đỡ lấy Lưu Lão Gia Tử, đem hắn đỡ đến giường bệnh một bên ngồi xuống, đồng thời là hắn đắp kín mền, sau đó mới cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Lưu Lão Gia Tử âm thanh trầm thấp no ý nói, Tiểu Phong, ngươi đi một chuyến Thiểm Bắc tỉnh, giúp ta giết một người. Lưu Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, là Tam Thúc Công, mục tiêu là ai? Lưu Hạo Quân. Lưu Lão Gia Tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Lưu Phong không khỏi cả người chấn động, một mặt khó tin vẻ mặt, thậm chí không nhịn được lui về sau một bước, sau đó mới thất thanh gọi nói, Tam Thúc Công. Ngài Lưu Lão Gia Tử bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần, sau đó nói, ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có phát rồ lần này nhiệm vụ của ngươi mục tiêu, liền là cháu của ta Lưu Hạo Quân. Nghe rõ ràng không nghe rõ ràng? Lưu Phong theo bản năng trả lời nói, sau đó lập tức lại xua tay nói, không không không Tam Thúc Công, Hạo Quân hắn làm gì sai chuyện, ngài có thể ma nhờ mẹ giáo huấn hắn, có thể cũng không cần thiết giết hắn đi a. Điều này thật sự là có chút nghe nói quá kinh người. Lưu Phong thậm chí đến bây giờ đều không thể tin được lời nói mới vừa rồi kia thật sự là từ Lưu Lão Gia Tử trong miệng nói ra được. Lưu Lão Gia Tử không hề trả lời Lưu Phong, mắt ánh sáng trôi về ngoài cửa sổ, đầu góc bên trong nổi lên vừa cùng Tống Lao đàm phán tình cảnh. Trên thực tế vừa nãy gian phòng bên trong liền Tống Lao cùng Lưu Lão Gia Tử hai cái người, Lưu Quần Phong chỉ là ở phía trước QNZ theo một lù cờ thấy được Tống Lao để Lưu Tuấn biểu diễn chứng cứ. Sau đó Lưu Lão rất nhanh sẽ để hắn chờ ở cửa. Đương nhiên, từ vào lúc ấy bắt đầu, cũng đã có người ở canh chừng Lưu Quần Phong. Lưu Lão Gia Tử đối với vừa hai người đàm phán rõ ràng trước mắt. Nhìn đến những chứng cứ kia phía sau, Lưu Lão Gia Tử đã có chút rối loạn trận tuyến, đồng thời cũng ý thức được đây là Lưu gia lớn nhất nguy cơ. Đối với Tống Lão nói lên một loạt điều kiện, Lưu Lão Gia Tử cơ hồ không có làm sao có kẻ mặc cả. Liền rất nhanh đồng ý. Tống Lao cuối cùng nói, Lao Lưu, còn có cái điều kiện cuối cùng, Lưu Hạo Quân không thể lưu lại ngươi đánh giám. Lưu Lão Gia Tử tức giận ngất trời gọi nói, Lao Tống, ngươi không nên được voi đòi tiên a. Tống Lao mười phần bình tĩnh mà nhìn Lưu Lão Gia Tử, nói, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không cần làm ra một bộ dáng rất phẫn nộ, cái kia bản không che giấu được ngươi nội tâm ý. Nghĩ, Lưu Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng nói, cái điều kiện này hơi quá đáng. Ta không thể đáp ứng hắn là ta Lão Lưu nhà trưởng tôn Tống Khải Minh vẫn là ta coi trọng nhất vãn bối đây. Tống Lao âm lượng một hồi đề cao vài lần, làm sao Lưu Hạo Quân so với Tống Khải Minh địa vị còn cao? Khải Minh bị chết, hắn Lưu Hạo Quân sẽ chết không được Tống Khải Minh không phải không có chuyện gì sao? Lưu Lão gia tử mơ hồ no ý nói. Ha ha, được kêu là không có chuyện gì, Tống Lao cười gần nói, nếu như không phải Nhược Phi đúng lúc đuổi tới đi, Khải Minh hiện tại từ lâu xuống đất, hơn nữa hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, có thể khôi phục hay không, cần phải bao lâu khôi phục, hết thảy đều là ẩn số, làm ra như vậy làm người nghe kinh hãi sự tình. Vậy thì nên trả giá thật lớn, còn là nói kỳ thực tất cả những thứ này đều là các ngươi Lưu ra ý chí, hắn Lưu Hạo Quân chỉ là các ngươi đẩy ra một con cờ, ngươi đừng ngậm máu phun. Người A Lưu lão gia tử liền vội vàng nói, sự thực ra sao trong lòng ngươi biết rất rõ, hà tất dính líu đến chúng ta cả gia tộc đây lao thống. Hạo Quân lần này xác thực phạm vào sai lầm lớn, không cho tha thứ thế nhưng liền không thể lưu hắn một cái mạng sao? Chúng ta có thể lập tức đem hắn đưa đến nước ngoài đi, cả đời đều không để hắn về nước, hơn nữa hạn chế tài khoản của hắn, sau đó hắn tuyệt đối không thể lại làm ra chuyện như vậy, lời này người chính mình tin tưởng sao? Tống lão cười nhạt nói, giới hạn hạn chế được nhất thời, giới hạn chế được một đời sao, mà lại không nói chúng ta Tống gia, lẽ nào đối với các ngươi Lưu gia tới nói, Lưu Hạo Quân tồn tại không là đồng dạng để cho ngươi như mang ở lưng sao? Người này cũng sớm đã điên mất rồi, hắn liền là một quả bom hẹn giờ, nói không chắc lúc nào liền sẽ đem các ngươi Lưu gia nổ thành chia năm xẻ bảy. Nói đến đây, Tống Lao lạnh lùng liếc Lưu lão gia tử một chút, nói, đến đây là hết lời, cho tới làm thế nào, liền do ngươi lão Lưu tự quyết định. Nói xong, Tống Lao liền đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này, Lưu lão gia tử nhớ tới hai người lần này đối thoại, đặc biệt là Tống Lão cuối cùng cái kia mấy câu nói, như sấm nổ giống như vang lên, để Lưu Lão gia tử quyết tâm tựa hồ một hồi kiên định đứng lên. Lưu Hạo Quân lần này đã thiếu một chút đâm phá thiên, hơn nữa cũng có thể thấy, tâm thái của hắn đã hoàn toàn mất thăng bằng, cả người đều nằm mờ ở điên cuồng trạng thái, coi như là đem hắn đưa ra nước ngoài, cũng căn bản là không có cách để người an tâm. Coi như Lưu gia hạn chế Lưu Hạo Quân tài khoản ngân hàng, không để trong tay hắn đầu có quá nhiều tiền, nhưng này căn bản trị phần ngọn không trị gốc, chỉ cần Lưu Hạo Quân điên cuồng trong lòng không có biến mất, cái kia hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm tỷ hệ nở, sau đó đem mình ý nghĩ điên cuồng phó trừ thực thi. Hơn nữa Lưu gia cây lớn thì đón gió to, dù cho Lưu gia bên trong 10 phần thống nhất, tất cả vì bảo vệ Lưu Hạo Quân mạng nhỏ, tuy nhiên lại căn bản không thể gánh vác được người khác có ý đồ với hắn. Đặc biệt là đến rồi nước ngoài phía sau, hữu tâm nhân chỉ cần ra một bút không tính rất nhiều tiền, ném cho Lưu Hạo Quân, liền rất có thể một lần nữa tái hiện một lần Tống Khải Minh gặp tập kích tình huống, nhiệm vụ mục tiêu thậm chí có thể là Tống Chính Bình chờ Tống Lao con ruột. Cứ như vậy, Tống gia cùng Lưu gia thì có thể triệt để tiến nhập không chết không thôi đấu tranh bên trong, một cách tự nhiên sẽ có người có thể từ bên trong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lưu lão gia tử thầm than trong lòng nói, Lao Tống câu nói này ngược lại không có nói sai. Hạo Quân đã thật sự biến thành bom hẹn giờ, một bên là cháu trai ruột của mình, một bên là cả gia tộc lợi ích. Lưu lão gia tử từ lâu tiến hành quyền hành, vừa nãy chỉ là thông qua hồi tưởng Tống lão lời nói kia, để quyết tâm của chính mình kiên định hơn mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong nói, "Tiểu Phong, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, đương nhiên, ngươi cũng không cần hiểu rõ. Các người đám người kia ở giữa, ngươi là ta yên tâm nhất cũng là tín nhiệm nhất, vì lẽ đó ta mới có thể đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Làm ra quyết định này xác thực phi thường gian nan, bất quá ta đã định hạ quyết tâm, ngươi không cần hỏi như vậy nhiều, cũng không cần khuyên ta, đi đem nhiệm vụ chấp hành tốt là được." Lưu Phong âm thầm cắn răng một cái, nói, rõ ràng tam thúc công mệnh lệnh của ngài, ta đương nhiên sẽ kiên quyết chấp hành. Vậy thì tốt, Lưu lão gia tử nói, ngươi dành thời gian bay quá khứ. Hiện tại ta đã để người đem quần phong trông chừng, thế nhưng thời gian dài khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, sớm muộn đều là giống nhau kết quả, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Là Lưu Phong nói, tam thúc công, ta vậy thì định nhanh nhất một lớp máy bay, lập tức xuất phát đi thôi. Lưu lão gia tử nói, đúng rồi, cho cốt cũng không cần mang về, liền chôn ở Thiểm Bắc đi. Lưu Phong không khỏi thân thể run lên, sau một hồi trầm mặc hơi gật đầu nói, được rồi, tam thúc công. Vậy ta cáo từ Toyota ản phạt bên trong xe, Hạ Nhược Phi giám thị đến nơi này, rốt cục mở miệng nói, Võ Cường, lái xe đi, chúng ta trở lại. Võ Cường cũng không biết Hạ Nhược Phi tại sao đột nhiên muốn hắn dừng xe đến, sau đó nghỉ một chút chính là hơn nửa canh giờ. Hiện tại nếu Hạ Nhược Phi nói một lần nữa xuất phát, hắn cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu liền nổ máy xe, tiếp tục hướng Lưu Hải ngõ tứ hợp viện mở ra. Xe vững vàng địa hành chạy, Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, liền lấy điện thoại di động ra đến kiểm tra vé máy bay tin tức. Người gần nhất bay đi Thiểm Bắc Cao Quan An Thị hàng lớp, là 2 giờ phía sau. Hắn không làm sao do dự, liền ghi danh một cái mới tài khoản, mua một tấm cái này chuyến bay vé máy bay. Sau đó, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nói, Võ Cường, phía trước tìm một chỗ dừng xe, ta đột nhiên nghĩ lên còn có một việc không làm, ta sau khi xuống xe ngươi liền trực tiếp về nhà đi không cần chờ ta. Được rồi, ông chủ Võ Cường nói. Hắn tìm một địa phương dừng xe bên lề, Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe hướng Võ Cường khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn trực tiếp lái về nhà. Sau đó Hạ Nhược Phi mình thì ở phụ cận tìm một gian nhà vệ sinh công cộng, ở bên trong biến ảo thành mùa hè dung mạo phía sau, lại từ đầu đến chân thay một thân được đầu. Không lâu sau, hắn liền đi ra nhà vệ sinh công cộng, ngăn ngắn mấy phút, hắn lại biến thành mùa hè cái kia thiếu niên nhanh nhẹn răng rớp. Hạ Nhược Phi chặn một chiếc taxi thẳng đến sân bay. Hắn đây là quyết định tự mình đến Thiểm Bắc Cao Quan An Thị đi xem một chút, tuy rằng Lưu lão gia tử lời đã rất rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bởi vì hắn cũng không thể xác định Lưu lão gia tử cùng Lưu Phong giữa đối thoại có hay không tiếng lóng, vạn nhất là Lưu lão gia tử xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, dùng tiếng lóng cùng Lưu Phong giao lưu, mặt chữ trên ý tứ tựa hồ là giải quyết đi Lưu Hạo Quân, mà trên thực tế nhưng là phải giúp Lưu Hạo Quân trốn đi. Đây chẳng phải là lại để tiểu tử này tránh thoát một kiếp vung chi, nhiệm vụ đều là người đến thi hành, Hạ Nhược Phi có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Phong chấp hành nhiệm vụ này. Trong lòng là có mâu thuẫn, hơn nữa cũng có thể thấy, Lưu Phong tựa hồ cùng Lưu Hạo Quân cảm tình cũng không tệ lắm. Dưới tình huống này, nhất định phải phòng ngừa Lưu Phong chấp hành Lưu lao ra tử mệnh lệnh không kiên quyết, đến rồi Trường An thành phố phía sau chẳng những không có lập tức quét sạch Lưu Hạo Quân, trái lại cho hắn mật báo, để hắn có thời gian đào tẩu. Những khả năng này tính đều là tồn tại, Hạ Nhược Phi đối với Lưu Hạo Quân cũng là chân chính động sát cơ, vì lẽ đó thẳng thắn cũng lên tàu nhanh nhất một lớp trước phi cơ hướng về Thiểm Bắc, chỉ có Lưu Hạo Quân thật sự ở hắn tận mắt chứng kiến hạ hồn quy thiên này, hắn mới có thể triệt để thả xuống chuyện này. Hạ Nhược Phi đến sân bay phía sau, thuận lợi đổi phiếu, qua kiểm tra an ninh, đi thẳng tới cửa đăng ký phụ cận chờ phi cơ ghế tựa trên ngồi xuống. Tựa ở dư Ava Ho trên lưng hơi nhắm mắt, tựa hồ ở chợp mắt. Trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn vẫn luôn ở xung quanh phúc tỏa ra. Quả nhiên, không lâu sau, hắn liền nhìn đến Lưu Phong kéo một cái nhỏ vali đi về phía cái này cửa đăng ký hôm nay bay đi Trường An thành phố hàng lớp còn có 3 chuyến, trong đó phía sau 2 chuyến một chuyến là tại hạ chưa tiếp cận trạm vạng tối thời điểm bay, mặt khác một chuyến nhưng là hơn 10 giờ tối mới cất cánh. Chỉ có cái này hàng lớp. Thời gian là thích hợp nhất, cũng là nhanh nhất. Xem ra Lưu Phong lựa chọn cũng là cái này hàng lớp, cái này cũng không ra ngoài Hạ Nhược Phi dự liệu. Hắn đây là quyết định tự mình đến Thiểm Bắc Cao Quan An Thị đi xem một chút, tuy rằng Lưu lão gia tử lời đã rất rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bởi vì hắn cũng không thể xác định Lưu lão gia tử cùng Lưu Phong giữa đối thoại có hay không tiếng lóng, vạn nhất là Lưu lão gia tử xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Dùng tiếng lóng cùng Lưu Phong giao lưu, mặt chữ trên ý tứ tựa hồ là giải quyết đi Lưu Hạo Quân, mà trên thực tế nhưng là phải giúp Lưu Hạo Quân trốn đi, đây chẳng phải là lại để tiểu tử này tránh thoát một kiếp vung chi, nhiệm vụ đều là người đến thi hành, Hạ Nhược Phi có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Phong chấp hành nhiệm vụ này. Trong lòng là có mâu thuẫn, hơn nữa cũng có thể thấy, Lưu Phong tựa hồ cùng Lưu Hạo Quân cảm tình cũng không tệ lắm. Dưới tình huống này, nhất định phải phòng ngừa Lưu Phong chấp hành Lưu lao ra tử mệnh lệnh không kiên quyết, đến rồi Trường An thành phố phía sau chẳng những không có lập tức quét sạch Lưu Hạo Quân, trái lại cho hắn mật báo, để hắn có thời gian đào tẩu. Những khả năng này tính đều là tồn tại, Hạ Nhược Phi đối với Lưu Hạo Quân cũng là chân chính động sát cơ, vì lẽ đó thẳng thắn cũng lên tàu nhanh nhất một lớp trước phi cơ hướng về Thiểm Bắc, chỉ có Lưu Hạo Quân thật sự ở hắn tận mắt chứng kiến hạ hồn quy thiên này. Hắn mới có thể triệt để thả xuống chuyện này. Hạ Nhược Phi đến sân bay phía sau, thuận lợi đổi phiếu, qua kiểm tra an ninh, đi thẳng tới cửa đăng ký phụ cận chờ phi cơ ghế tựa trên ngồi xuống, tựa ở dư Ava Ho trên lưng hơi nhắm mắt, tựa hồ ở chợp mắt. Trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn vẫn luôn ở xung quanh phúc tỏa ra.